Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, trước ngạo mạn sau cung kính. Trình Vô Song nhìn xem Hạ Mộng Âm, càng xem càng là trong lòng ưa thích, nhịn không được đưa tay hướng về Hạ Mộng Âm chộp tới. Cô nương, thế giới này nhìn chính là thực lực, không phải mắt, bành. Chỉ gặp Hạ Mộng Âm giương một tay lên, Trình Vô Song liền bay ra ngoài, bành bành bành, một đường phá vỡ chí ít mười mấy bức tường, lúc này mới mềm nhũn ngã xuống, toàn thân đều là máu tươi. Cái này, người Trình gia thấy một lần, không khỏi đều là giận dữ, quá phách lối, lại dám động đến bọn hắn người Trình gia. Yêu nữ, ngươi muốn chết sao? Cầm xuống nàng. Nam tử trẻ tuổi bọn họ đều là lớn tiếng kêu lên. Trong ánh mắt chớp động lên khác quang mang. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ. Làm bổ thần miếu cấp bậc thế lực, dù là tại Tây Nham Đại Lục cũng thuộc tại thê đội thứ hai. Cho nên, Trình gia thế lực hay là rất mạnh. Mỹ nữ lục tài nguyên này đương nhiên cũng vì bọn hắn muốn gì cứ lấy. Nhưng là giống Hạ Mộng Âm như thế động lòng người, bọn hắn thật sự là lần đầu nhìn thấy, cái nào không tâm động. Có thể nàng bị Trình Vô Song coi trọng, mà Trình Vô Song chính là Trình gia trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ai lại dám cùng hắn tranh nữ nhân đâu. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem, trong lòng âm thầm ngấp nghé thôi. Hiện tại thế nào? Trình Vô Song trực tiếp bị đánh thành bùn nhão, không chết cũng tàn phế, còn có thể cùng mỹ nữ này thế nào sao? Cái này tiện nghi bọn hắn, cầm xuống Hạ Mộng Âm, mượn trả thù tên, đưa nàng thỏa thích đùa bỡn. Lui ra, Trình Đức mở miệng, ngữ khí xâm nhiên, thậm chí còn mang theo một tia cẩn thận. A, ngay cả lão tổ tông cũng là tâm động rồi. Không ít Trình gia người trẻ tuổi đều là ở trong lòng xem thường. Đều như thế cao tuổi rồi, cũng không biết nơi đó còn có thể hay không đi. Mà lại, ngài đều sống như thế cao tuổi rồi, cùng bọn hắn những này thanh niên tranh nữ nhân lại tốt ý tứ sao? Trình Đức lại hoàn toàn không có sắc tâm. Hạ Mộng Âm vừa ra tay hắn liền nhìn ra, đối phương chính là chú Vương Đình Tu Vi. Điều này có ý vị gì? Trẻ tuổi như vậy chú Vương Đình lại không phải Đông Hỏa Đại Lục có thể bồi dưỡng ra được. Đừng nói Đông Hỏa Đại Lục không được, chính là Tây Nham, Bắc Ngân Đại Lục cũng không đi. À, có là có, nhưng đều là thiên tài hơn người quái thai, mới có thể tại tuổi như vậy đạt tới chú Vương Đình. Có thể quái vật dạng này cái nào cũng không phải siêu cấp thế lực truyền nhân. Cho nên, hắn xuất thủ cố nhiên có thể trấn áp nữ tử trẻ tuổi này. Nhưng là, đối phương có thể là một người tới sao? Tất cả đều là bị trước đó giả tưởng làm cho mê hoặc. Coi là Thạch Hạo cùng đối phương nhận biết, nữ tử này chính là Đông Hỏa Đại Lục người. Vị cô nương này, đến từ cái đại lục nào? Trình Đức rất khách khí hỏi. Hạ Mộng Âm lúc này mới hướng về hắn nhìn lại. Thản nhiên nói, Nam Mộc Đại Lục, Thiên Hóa Tông, Nam Mộc Đại Lục, nghe được bốn chữ này, Trình gia tất cả mọi người là đổ hít khí lạnh, cũng không phải Nam Mộc Đại Lục thế lực đều nghiêu bước đến không được. Có thể liên quan cái tên này, xác thực trời sinh liền tài trí hơn người, mà lại, có thể vượt qua đại dương mênh mông, lại há có thể là thế lực nhỏ. Thiên Hóa Tông. Trình Đức cùng Trình Quảng thì là lộ ra trên mặt động dung. Vội vàng nhau nhau đưa tay, hướng về Hạ Mộng Âm hành lễ. Nguyên lai là Thiên Hóa Tông tiên tử, còn xin tha thứ chúng ta đường đột chỗ thất lễ. Hai người thế nhưng là biết, dù là trên Nam Mộc Đại Lục, Thiên Hóa Tông cũng là vô cùng cường đại thế lực. Trong tông có Tiếp Thiên Lộ cường giả tọa chấn, chân chính đến đỉnh cấp hào môn. Gặp hai vị lão tổ tông đều là cung kính như thế. Trình gia những người khác biết lần này thật sự là đá vào trên tấm sắt. từng cái đều là câm như hến. Nhưng cũng có người âm thầm mừng thầm. Trình Vô Song bình thường luôn luôn ỷ vào rất được hai vị lão tổ tông sủng ái. Không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm. Có thể đã trải qua chuyện này, Trình Vô Song khẳng định phải lọt vào hai vị lão tổ tông ghét bỏ. Cơ hội tới, có thể hay không thượng vị, liền muốn nhìn tiếp xuống biểu hiện. Hạ Mộng Âm chỉ là lãnh đạm gật đầu. Dù là đối mặt hai vị bổ thần miếu cường giả cũng không có cái gì kính sợ. Trình Đức cùng Trình Quảng lại là không lấy là ngang ngược. Người ta thế nhưng là Thiên Hóa Tông người, cao ngạo một chút thì thế nào? Có tư cách dạng này? Tiên tử, chúng ta cáo lui trước. Trình Đức nói ra, đây chính là Thiên Hóa Tông tạm thời cuộn. Hắn nào dám trong này ở lâu? Hạ Mộng Âm từ chối cho ý kiến. Trình gia ở trong mắt nàng tựa như không khí đồng dạng. Trình gia thối lui, nhưng Thạch Hạo, Hàn Lập Nhân bọn người là lưu lại. Để Trình gia mặc dù có chút nóng vội, nhưng cũng không dám nói gì. Còn ngại đắc tội Thiên Hóa Tông đến không đủ nặng sao? Thạch Hạo mấy người tiến vào khách sạn, mới vừa vào đi, liền gặp có một tên thiếu nữ mặt tròn tới đón. Nói, Hạ sư tỷ. Bọn họ là ai nha? Trong miệng nàng mặc dù nói rất đúng, bọn hắn. Có thể ánh mắt lại chăm chú vào Thạch Hạo trên khuôn mặt. Hiển nhiên ý không ở trong lời. Bằng hữu, Hạ Mộng Âm lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Liền cho Thạch Hạo đám người an bài gian phòng. Thiếu nữ mặt tròn thấy si ngốc. Đây chính là bọn hắn Thiên Hóa Tông thánh nữ. Thế mà làm lên loại sự tình vụn vặt này. Hay là nàng nhận biết Hạ Mộng Âm sao? Nha, người thật đúng là quảng kết thiện duyên. Ở đâu đều có nhân tình. Thu xếp tốt đằng sau. Tô Mạn Mạn chua chua nói. Tại sao gia hỏa này ở đâu đều có nhận biết khác phái? Hơn nữa còn đều là tiêu chuẩn trở lên mỹ nữ. Mặc dù nàng tự tin lộ ra chân dung có thể miểu sát Hạ Mộng Âm. Nhưng không thể không thừa nhận. Nữ tử mặt ngoài lãnh nhược băng xương này xác thực rất có hương vị. Nhất là đối với Thạch Hạo loại tiểu nam nhân mới biết yêu này. Vậy dụ hoặc càng lớn hơn. Thạch Hạo mỉm cười. Ăn dấm rồi. Ai ghen ngươi? Tô Mạn Mạn lập tức đổi lại ngạo kiều mặt. Thạch Hạo cười không nói. Để Tô Mạn Mạn càng thêm đỏ mặt. Cầu nam nữ a. Đại hoàng cầu lắc đầu. Một bộ nhìn không được bộ dáng, ám văn báo đồng tình nhìn nó một chút. Quả nhiên, đại hoàng cầu vừa dứt tiếng dưới, liền bị Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn tới cái hỗn hợp đánh kép. Phát ra liên tục kêu thảm, ai, đều chịu nhiều lần như vậy đánh, làm sao còn không quản được miệng đâu. Y nha nha, Vân Diễm Hỏa thấy thú vị, hóa thành đại hoàng cầu bộ dáng. Để đại hoàng cầu càng thêm phiền muộn. Hiện tại thế mà ngay cả một đám lửa cũng dám cho cười chính mình. Bị như thế nháo trò. Tô Mạn Mạn cũng không lo được ăn dấm sự tình. Mà Hạ Mộng Âm cũng không có lại tới. Để một trận đao quang kiếm ảnh không có lập tức triển khai. Trong bất chi bất giác. Hai ngày thời gian đi qua. Chỉ thấy trên bầu trời phiến màn sáng kia rủ xuống. Chính xác như là thác nước giống như ầm ầm đến trong thành. Đúng là tạo thành một cánh cửa. Cái này khiến tất cả mọi người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn không có gặp qua thần kỳ như thế một màn. Tử thanh bí cảnh mở ra. Lập tức nguyên bản tại thành thị các ngõ ngách nghỉ ngơi người ai cũng nhao nhao xuất hiện. Nhưng cũng không có lập tức tiến vào. Mà là trước tiên ở đó quan sát. Xuyên thấu qua màn sáng kia, đám người có thể nhìn thấy, phía sau kia cũng không phải là thành thị, mà là từng tòa do quang trụ hình thành cầu. Đếm một chút, chí ít có mấy trăm đầu, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đếm rõ được. Quả nhiên, tiểu tam thiên đại đạo, một tên lão giả áo đen đạp thiên mà ra, chắp tay sau lưng, tản mát ra vô tận bá khí. Đại Tế Thiên, không, chí ít Đại Tế Thiên.